Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 478, Tiên Thai. Không diệt, tương tự chính là hoa, từng cái tiên linh hóa thành tiên quang bắn ra, cơ hoàn vũ thân hình liền trong suốt một điểm, đợi cho 12.9600 nói tiên quang đều biến mất ở trong vũ trụ. Cả người hắn đều trở nên phai mờ. Xen vào hư vô cùng chân thực ở giữa, không ai có thể thấy rõ, như là tuyên cổ đại đạo, đã làm thật thật tồn tại, vận chuyển cùng chỉ huy chư thiên, nhưng lại khó mà nhìn thấy nó chân hình, chỉ có thể nhìn thấy một tia nửa hào. Thời khắc này cơ hoàn vũ, giống như là đã vượt ra trói buộc, không ở cực hạn tại cái gọi là thể chất, bởi vì hiện nay, thể chất đối với hắn không có có quá nhiều bí mật. Huyết mạch, chủng tộc, thể chất mấy người sở dĩ đặc thù, bao trùm tại đồng dạng phàm thể phía trên, là bởi vì tại cái kia viên mãn tự thân trên trời đất có bộ phận đại đạo bên ngoài hiền. Mở ra ở bên trong một chút thần tàng, những cái này thần tàng, là sinh linh kia đi đào móc, mở ra tự thân viên mãn nội thiên địa chìa khóa, giống như là công pháp tu hành cùng càn khôn vạn đạo đồng dạng, là một đầu có thể đi lại con đường. Nếu không, thật muốn lấy thiên địa làm sư, lấy vạn vật là bạn, ở trong tự nhiên thể ngộ trí cao đại đạo, như thế có thể có bao nhiêu sinh linh có thể đạp vào con đường tu hành giống như là cơ hoàn vũ. Kiếp trước đồng dạng, nhiều như vậy quả táo đến rơi xuống, trong năm tháng khá dài, mới chờ đến một cái Newton. Bây giờ hắn có thể hóa thân ngàn vạn loại thể chất. Mỗi một loại thể chất chỗ đặc biệt giống như bản năng bình thường ngộ trong lòng. Chắp vá ra cái kia dĩ thân vi chủng bộ phận huyền bí. Ở trên con đường tu hành bước qua mấu chốt một đạo khảm. Hắn có thể là chân long, có thể là tiên hoàng, có thể là kỳ lân. Nắm chắc tạo hóa căn bản, là hết thảy khởi nguyên. Thiên biến vạn hóa, bản nguyên cực biến. Hắn chém ngược tự thân, đem cái kia diễn hóa ra 12.9600 loại sinh linh chém ra. Gạt mây gặp sương mù, nhìn thấy chân chính ta, sinh linh kia hóa quang. Ở dưới ý chí của hắn có một chút hy vọng sống. Ở trong cửu thiên thập địa cắm rễ, chờ đợi tân sinh, mà hắn bản tôn, thì là đắm chìm ở đạo cảnh. Trong vũ trụ mênh mông có hỗn độn khí tràn ngập, vạn đạo xen lẫn cùng oanh minh. Hắn thân thể mỗi một tấc máu thịt đều có vô lượng thần huy bắn ra. Tại ở vào khoảng hư thực ở giữa, có vô số điểm sáng. Đó là trong thân thể cấp độ càng sâu thần tàng, vượt rất xa dĩ vãng hỗn độn thể cực hạn. Tại thời khắc này, theo những cái này thần tàng dần dần mở ra, từ cái kia bất hủ chi linh bên trong hấp thu trí cao thần tính, tẩy lễ tự thân, để bản nguyên thực hiện biến hóa thoát thai hoán cốt. Một chút xíu tinh thuần bất hủ vật chất liền như vậy không rõ diễn hóa mà ra. Đó là cô đọng tiên tinh. Loại vật này, dù cho là ở trên tiên lộ đi được rất xa đỉnh cao cường giả đều sẽ động tâm. Bởi vì đối với loại kia nhân vật vô thượng đều có đại dụng. Cái kia tiên tinh đang tăng cường. Hết thảy tại cơ hoàn vũ chủ đạo bên trong. Hấp thu hỗn độn thể tinh hoa. Diễn hóa xuất một cái tiên thai. Một tiếng vang thật lớn chấn động vũ trụ. Hắn siêu thoát nguyên bản nhục thân. Mở ra một đời tân sinh. Cơ hoàn vũ tóc đen rối tung. Mắt nếu tinh hải. Cơ thể trong suốt. Lưu động tiên huy. Ở trên hỗn độn thể cực điểm mà biến. Tuyệt đối được xưng tụng cái thế vô song. Đời thứ tư. Cửu thế thành tiên. Sắp đi đến lộ trình của một nửa. Thật là một cái thu hoạch ngoài ý liệu. Hắn ung dung tự nói. Mấy tôn hóa thân tích lũy nội tình, lại có tiên cổ đạo ngân có thể lĩnh hội, xem như ngoài ý liệu, hợp tình lý, cái này diễn hóa tiên thai thuế biến, là một chuyện tốt, nhưng là so sánh một cái khác thu hoạch vẫn còn phải kém hơn một chút. Cơ hoàn vũ ánh mắt thâm thúy, không có tiêu cự, giống như là đem chọn cái vũ trụ đều bao phủ ở bên trong ánh mắt của mình. Thấy được khắp nơi tạo hóa trong đất dựng dục sinh cơ. Còn có một số tân sinh sinh mạng sinh ra, nhiều hơn, 12.9600 cái mạng. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, trong tương lai hay là trở nên càng nhiều? Khóe miệng của hắn treo lên mỉm cười. Riêng phần mình độc lập, nhưng là khởi nguyên lại là cùng một cái. Đều là gánh chịu tính mạng của ta tin tức. Mặc dù cái nào một ngày chân thân vẫn lạc, hắn cũng không tính là chết đi. Sẽ ở đây 12.900.000 cái sinh linh bên trong ngẫu nhiên một cái bên trên khôi. Phục, lại hiện ra thế gian. Đây là đăng chuẩn đế đệ thất cảnh chân ngã chi cảnh bên trên thăng hoa. Có thể xưng không diệt, chỉ vì hắn sinh mệnh tin tức đã trải qua cô đọng thành một. Bây giờ lại thiên biến vạn hóa, lạc ấn tại các loại huyết mạch cùng thể chất bên trong. Ở nơi này cửu thiên thập địa bên trong khuếch tán. Hơn nữa, những này là sẽ không theo lấy đời thứ nhất sinh linh tọa hóa ở trong tuế nguyệt mà biến mất. Mà là ở trong huyết mạch lưu truyền xuống dưới. Có một câu nói rõ hết thảy. Tiên tổ sống ở hậu nhân bên trong huyết mạch. Vạn cổ về sau, có lẽ có thể thấy được tương tự chính là một đóa hoa. Để rơi vào từ cảnh cơ hoàn vũ nhảy ra. Kéo dài cái kia thời không dấu vết. Đây là một trận luân hồi. Hắn hóa thời không? Hắn hóa luân hồi. Mấu chốt là, tình huống như vậy biết theo trải qua vũ trụ càng nhiều mà trở nên khó giải. Hiện tại chỉ là tại cửu thiên thập địa bên trong. Nếu là một ngày kia có thể trải rộng giới hải, nói một câu vĩnh hằng không diệt cũng không đủ. Muốn chân chính làm đến tuyệt sát hắn, trừ phi có hành tẩu thiên địa cùng chúng sinh chi đạo vô thượng cường giả xuất thủ. Phong cấm lại loại này thời không luân hồi nói, mới có thể đem nó đẩy vào tình cảnh nguy hiểm nhất. Trên thế giới này có người nào như vậy không? Hắn ánh mắt ung dung, giống như là nghĩ đến cái gì. Có lẽ là có A Cơ Hoàn Vũ cuối cùng lắc đầu. Đối đầu nhân vật như vậy, chỉ có buông tay đánh cược một lần mới có phần thắng. Cái gọi là chưa lo thắng trước lo bại, tâm thái dạng này chỉ sẽ càng chóng chết. Chỉ có vô địch chiến lực mới có thể quyết định kết quả cuối cùng. Khẽ than thở một tiếng bên trong, hắn rời đi cái này trải qua thời gian dài ở tại đạo đình chí cao điện đường. Xuất hiện trong tinh không, chân thân hành tẩu ở hồng trần. Hắn chẳng có mục đích ở trong vũ trụ hành tẩu. Nỗi lòng buông thả, quy về không linh. Đến rồi bây giờ một bước này, đã không phải là khổ tu liền có thể thực hiện đột phá. Tại cực đạo lĩnh vực tu hành, có đôi khi càng coi trọng một loại tâm linh thăng hoa. Nếu không những cổ chi đại đế đó, tính cả bất tử thần dược đều có hơn 2 vạn năm tuổi thọ. Đơn độc khổ tu hữu dụng, làm sao biết không cách nào sống ra 3 đời tĩnh cực tư động. Liền hài lòng mà đi, ở trong vũ trụ hành tẩu, đi xem một cái các loại văn minh, từng cái chủng tộc rất khác biệt phong mạo, vài chục năm thời gian lóe lên liền biến mất. Hắn từng đi qua khoa học kỹ thuật cùng tu hành đều xem trọng siêu cấp tinh không quốc độ. Đủ loại huyền huyễn khoa học kỹ thuật vũ khí chế phách mấy chục tinh vực. Có thể xưng một phương cự kính. Cũng nhìn thấy qua có sắp thành đạo người trấn áp tộc đàn. Như cái kia thần tộc. Cái kia bên trong là nhân tộc phân liệt ra. Nhân số không nhiều. Nhưng là cả đám đều rất cường đại. Còn có đã từng yết kiến qua thanh đế đỉnh cao cường giả đặt chân. Sống được cũng rất tươi nhuần. Mỗi loại văn minh, từng cái tộc đàn, tận mắt đi chứng kiến. Nhìn những người cùng đó phong cảnh, có một loại kiểu khác xúc động. Cường giả có cường giả cách sống, sáng chói mà huy hoàng. Nhỏ yếu sinh linh cũng có phương thức sinh tồn của mình. Bình thản bên trong cũng có 3 phần thú vị. Cuối cùng, hắn về tới ra đời địa phương bắt đầu. Từ nơi này xuất phát, muốn một lần nữa đi mình một chút chỗ trải qua con đường. Đi khắp bắc đầu, sau đó hướng tinh không xuất phát, kéo dài đi qua quỹ tích mà động. Bất quá, khi hắn xé mở vũ trụ đi vào tử vi cổ tinh tọa độ lúc lại ngây ngẩn cả người. Sau một lúc lâu giờ khóc giờ cười, bởi vì nơi đây chỉ có một mảnh trống rỗng hắc ám hư không. Tại vũ trụ tinh vực di chuyển trong kế hoạch, loại này trọng lượng cấp tinh vực tự nhiên là trên bảng nổi danh. Đã sớm bị người dọn đi, chuyển qua bên trong những tinh vực khác. Nếu là còn tại phủ bụi hoang cổ thời đại, thái cổ thời đại lão ngoan đồng xuất thế, tất nhiên sẽ một mặt mộng bức, bởi vì bọn hắn chỗ trí nhớ tất cả tinh vực tọa độ cũng vô dụng. Cái này một cái vũ trụ sớm đã không phải bọn hắn quen thuộc thế giới kia. Một lần nữa ký ức tinh vực tọa độ. Cơ Hoàn Vũ ung dung hành tẩu ở trên con đường tu hành. Cho tới bây giờ, rất nhiều hắn đã từng chiến đấu qua địa phương. Đều trở thành đương thời tuổi trẻ thiên kiêu nhất định phải đến nhìn qua cảnh. Dù sao, Cơ Hoàn Vũ tự thân chính là một cái thần thoại. Trước mắt đạo đình chi chủ, thống ngự vũ trụ nhân vật cái thế. Mà danh nhân hiệu ứng loại vật này, vô luận tại thời đại nào, cái gì thế giới đều sẽ có. Đi qua tử vi, đạp vào cổ lộ, giáng lâm phi tiên tinh. Ôn lại năm đó chuyện cũ, hỉ nộ ái ố tràn ngập trong lòng. Cái cuối cùng địa phương, một cái để cho ta vui vẻ mà sợ hãi tinh thần. Than nhẹ âm thanh bên trong, hắn bước ra một bước, vượt ngang đại vũ trụ, đi vào một chỗ cổ lão tinh vực. Một khỏa nước màu xanh nhạt tinh thần ngay tại phía trước. Xinh đẹp trong suốt, giống như là một khỏa lam toàn tô điểm trong tinh không. Địa cầu, hắn nhất thời đều có chút thất thần. Hồi tưởng lại một thế này phía trước cái kia một cái thế giới. Cũng giống như nhau tinh thần. Phong cảnh một dạng. Đương nhiên, đây chỉ là lấy phàm nhân thị giác mà nói. Không có gì ngoài một chút như đường sông biến thiên. Thảo nguyên hoang mà cải biến. Cơ hồ không hề có sự khác biệt. Đến rồi bây giờ thực lực Cơ Hoàn Vũ. Tự nhiên có thể phát hiện những ẩn núp đó mật địa. Thậm chí lấy thực lực của hắn muốn hủy đi cũng không phải là việc khó. Đơn giản là chiến lực của hắn cũng không biết kém hơn năm đó bố trí nơi này đế tôn. Chỉ bất quá, một loại giống như là gặp hương tình khiếp tình cảm, để hắn không có sử dụng loại thần thông kia cùng pháp lực. Thu liễm trên không kia thần giác, lẳng lặng nhìn viên này tinh thần. Mặc dù trụ không đã từng tới, nhưng là lấy bản tôn thị giác lại hoàn toàn khác biệt. Mấy trăm năm sau, nhìn thấy tương tự chính là cảnh, lại quay đầu, chiếm được cái gì, lại mất đi cái gì, hắn đang tự nói. Nhỏ yếu lúc chưa từng đến, bởi vì có rất nhiều địch thủ, thậm chí còn có cấm khu chí tôn đáng sợ như vậy tồn tại. Một mực tại cố gắng tu luyện, nên nắm chắc vận mệnh của mình, không có thời gian đến chỗ này. Về sau, hắn vô địch tại một thế này. Chưa có thể kháng nhất định người. Nhưng bởi vì tu hành cùng thuế biến, thủy chung chưa từng quay lại. Cho đến đợi đến hôm nay, không biết cuộc sống của kiếp trước có phải hay không là một trận hư ảo mộng. Hắn từ trong tinh không dáng lâm, chân thân đạp tại viên này tinh thần bên trên, đi bộ đo đạc thiên địa này. Hắn leo lên Thái Sơn, cũng đến rồi Côn Luân. Gặp lại rất nhiều tương tự chính là cảnh vật, thoáng như mộng cảnh, bất kể như thế nào, ta, chung quy là ta, cũng chỉ có thể là ta, bất luận khi nào, bất luận chỗ nào, tự nói âm thanh bên trong, Cơ Hoàn Vũ một đôi mắt trở nên trước nay chưa có sáng tỏ, giống như là có thể chiếu sáng hết thảy hắc ám, viên này cổ tinh, hiện tại ở vào một cái tu hành độ khó không ngừng tăng lớn thời đại, tinh khí tại tàn lụi, đại đạo tại cao xa. Lúc đầu tàn phá tiên đỉnh bị lấy ra, hẳn là quy về hoàn hảo, nhưng là cũng không lâu lắm liền bị người đem linh bảo thiên tôn cho làm tiến vào. Trận văn mở ra, tiếp tục rút ra ngôi sao này tinh khí, lấy Cơ Hoàn Vũ bây giờ thực lực, đủ để đem giam cầm thậm chí hủy diệt, để cổ tinh hoàn cảnh khôi phục, nhưng là hắn lại không có động tác. Một mặt là muốn nhìn một chút vị kia thiên tôn thông linh thi hài có thể hay không thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước, còn mặt kia cũng là tiềm thức đang làm túy. Muốn nhìn một chút hơn 2000 năm sau thời không, có thể hay không cùng hắn kiếp trước cùng loại. Nữ đế tĩnh tọa trong hồng trần, vì chờ một người, mà Cơ Hoàn Vũ, thì là vì chờ đợi một cái cùng kiếp trước văn minh giống nhau. Nói cho cùng, đều là đang đợi một bông hoa tương tự. Nhìn tiêu vào nở rộ lúc, có thể hay không chiếu rọi ra hồn giống nhau. Tu hành dần dần gian nan, rất nhiều đạo thống bắt đầu dần dần rút lui. Vũ trụ chi lớn, nơi nào không có đất dung thân hư thần giới bên trong cung cấp quá nhiều con đường. Tăng thêm ngôi sao này chuẩn đế tụ tập, di chuyển cũng không phải là việc khó. Cho tới bây giờ, còn tại trên hành tinh cổ này tu sĩ, đa số là cũng không đủ chắc chỗ dựa, cũng không đủ tu vi cường đại, ngơ ngơ ngác ngác ở trên nó truyền thừa đạo thống của chính mình. Phàm nhân, bắt đầu chủ đạo thế giới, leo lên lịch sử sân khấu. Thời đại này, cái kia tích chứa nhiều nhất bí mật thần châu đại địa, là Chu Triều thống trị vạn dân. Luận đến quan hệ, thậm chí đều cùng Cơ Hoàn Vũ có dính dấp, bởi vì Chu Vương thất tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, bản thân liền là hoàng đế huyết mạch hậu duệ. Trên thực tế, Chu Triều có thể thành lập, cùng hoàng đế có nguyên nhân trực tiếp. Dù sao, đây là một cái có cường giả tuyệt thế quét ngang thiên địa tinh thần, cũng không đủ cường ngạnh chỗ dựa. Làm sao có thể thống trị thần châu đại địa mà hoàng đế không thể nghi ngờ là cứng nhất ngọn núi lớn kia, hết thảy nghiêu quỷ xà thần đều muốn nghe mà biến sắc. Mà những thế lực kia đủ cường đại, cũng nhìn tại trên mặt của hắn mở một con mắt nhắm một con mắt, thậm chí có chỗ trông nom. Mà theo các cường giả rời đi, Chu Vương thất cũng bắt đầu suy bại, thậm chí bây giờ đều trở thành Đông Chu, mất đi ban đầu loại kia trấn áp tất cả bá khí. Bất quá, đây hết thảy đều không có quan hệ gì với Cơ Hoàn Vũ. Tại viên này tinh thần bên trên, hắn chỉ muốn làm một cái lẳng lặng quần chúng, chờ đợi cái kia tương tự chính là hoa nở rộ. Ở thời đại này du ngoạn, thấy được rất nhiều nóng cùng sự tình, có rong chơi dòng sông lịch sử vi diệu cảm giác. Sau một hồi, vừa lòng thỏa ý vừa nghĩ đến rời đi, hắn hướng về hàm cốc quan mà đến, muốn nhìn một chút đầu kia thần bí cổ lộ, lại ở trong nửa đường ngừng bước chân. Cơ Hoàn Vũ thần sắc nghiêm túc thêm vài phần, đơn giản là nhìn thấy một cái nhân vật không đơn giản. Nhìn như là thông thường lão giả, nhưng là truy đến cùng bắt đầu, lại là siêu trần thoát tục, cho người ta một loại vô vi, đạo pháp tự nhiên cảm giác. Một đầu thanh nghiêu không lo lắng đi tới, trở đi một lão đạo sĩ. Lão nhân kia thoạt nhìn tiên phong đạo cốt, hạc phát đồng nhan, mặc dù tuổi tác rất lớn, nhưng khuôn mặt đỏ bừng, phi thường khỏe mạnh, bất luận nhìn thế nào đều có một loại vượt khỏi trần gian khí chất, giống như là muốn ngồi châu tiên thăng như vậy phi thăng giới ngoại, hóa thành lão tiên. Nói đức ngày tôn, Cơ Hoàn Vũ từng chữ nói ra, nói ra một cái thần thoại thời đại cổ lão thiên tôn tục danh, khí tức có chập trùng cùng chấn động. Cả người hắn như một mảnh mênh mông đại vũ trụ áp xúc mà thành, hơi chút dung chuyển liền để vạn đạo run rẩy cùng gào thét. Đạo hữu, người nhận lầm người, trên thanh nghiêu lão nhân bình tĩnh nói, mặc dù đối mặt tuyệt thế cường giả, vẫn là có một loại bình thản tự nhiên khí độ. Có người xưng ta là Lý Nhĩ. Đúng đúng đúng, một thế này, ngươi là Lý Nhĩ. Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên vỗ tay cười to. Nhìn thấy ngươi một người như vậy, lần này đi tới nơi này khỏa cổ tinh, thật là rất có ý tứ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.